Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78 mộng ảo công viên giải trí. Chương 78 ở trải qua đơn giản thảo luận lúc sau. Đoàn người cuối cùng vẫn là hướng về nhà ma phương hướng đi đến, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, bọn họ cư nhiên cuối cùng thật sự quyết định đi nhà ma. Quá dũng. Chỉ có thể nói là quá dũng. Ta xem mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản nhìn nhiều như vậy thứ. Vẫn là lần đầu tiên thấy chủ bá cư nhiên cái thứ nhất hạng mục liền dám chơi nhà ma. Là thật là người tàn nhẫn chiêu số dã. A, không hiểu liền hỏi, nhà ma rất khó sao? Phía trước vừa thấy chính là không thấy quá mộng ảo công viên giải trí đi. Kỳ thật cái này phó bản thật sự không phải có khó không vấn đề. Không phải bởi vì nó có bao nhiêu khó nhiều thiêu não cho nên tỷ lệ tử vong mới cao, nhà ma thuộc. Về toàn bộ viên khu tương đối điển hình hạng mục. Tóm lại ngươi đi xuống xem liền minh bạch, hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên giải trí. Thể nghiệm chúng ta chủ thể nhà ma. Lục Phát vai hề nhảy nhót mà đã đi tới. Vé vào cửa giá bán 10 vé sổ số. Chủ bá nhóm từ trong túi móc ra 2 trương mặt giá trị vì 5 vé sổ số đưa qua. Vai hề tiếp nhận vé sổ số. Từ chính mình lỏng lẻo túi quần móc ra vé vào cửa. Tiến vào nhà ma phía trước. Nhớ rõ cẩn thận vé vào cửa sau lưng thủ tục Nga. Trong đội ngũ một vị tự giới thiệu vì béo ca chủ bá nhíu mày. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngoặc kép. Lại là thủ tục từ tiến vào cái này mộng ảo công viên giải trí phó bản lúc sau. Bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều thủ tục. Bản đồ sau lưng có công viên giải trí thủ tục. Các viên khu ngoại gián viên khu thủ tục. Hiện tại ngay cả vào viên khu nội chơi hạng mục đều có thủ tục. Hơn nữa này đó thủ tục đại bộ phận đều giống thật mà là giả. Xem người như lọt vào trong sương mù. Không chỉ có không thể tin được. Cũng không dám toàn tin. Đối bọn họ thông quan thậm chí khởi tới rồi ngược hướng hiệu quả, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Chủ bá nhóm vẫn là ngoan ngoãn đem vé vào cửa phiên tới rồi mặt trái. Đánh lên 12 vạn phần tinh thần chuẩn bị lại lần nữa đọc một phần dài dòng vô ý nghĩa thủ. Tục nhưng là, ở đem vé vào cửa trái lại lúc sau. Mọi người lại ngây ngẩn cả người, chỗ trống, không sai. Vé vào cửa sau lưng trống rỗng. Một chữ đều không có. Này lại là sao lại thế này? Tuy rằng nói bọn họ thật sự đã nhàm chán đọc những cái đó phức tạp thủ tục. Nhưng này đó rốt cuộc cũng coi như là nào đó chỉ dẫn. Khi bọn hắn sắp tiến vào một cái xa lạ khu vực. Nhưng là lại hoàn toàn vô pháp được đến bất luận cái gì tương quan tin tức khi. Loại cảm giác này so yêu cầu đọc thật dài một đại thiên quy tắc còn muốn đáng sợ, giống như là sẽ. Không bơi lội người bị ném vào một mảnh không biết hải vực giống nhau, mọi người kinh nghi bất định. Mà liếc nhau, Vân Bích Lam nhìn về phía trước mặt vai hề, thử tính mà đặt câu hỏi. Cái kia, xin hỏi ngài có thể lại cho chúng ta lặp lại một lần thủ tục nội dung sao? Bại lộ ra bản thân vô pháp nhìn đến thủ tục là không sáng suốt. Cho nên nàng chỉ có thể như vậy vu hồi đặt câu hỏi, đương nhiên. Vai hề tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới không thích hợp địa phương, nó rung đùi đắc ý. Cười hì hì nói, kỳ thật rất đơn giản lạp. Đệ nhất, nhất định phải ở 45 phút nội thông quan. Đệ nhị, nếu gặp được cái gì kỳ quái sự kiện, có thể thông qua nhà ma nội các nơi thiết trí khẩn cấp cái nút liên hệ nhân viên công tác. Đệ tam, không cần hư hao nhà ma nội thiết bị, nếu không chúng ta sẽ yêu cầu ngài bồi thường Nga. Mọi người sửng sốt, cái này nhà ma quy tắc, cư nhiên sẽ như vậy bình thường. Cùng trong thế giới hiện thực cơ hồ không có gì khác nhau a. Vân Bích Lam chưa từ bỏ ý định mà truy. Vân nói, kia xin hỏi, cái này chủ đề nhà ma là cái gì chủ đề đâu? Ngài vào xem liền biết rồi, vai hề ra vẻ thần bí mà tệ nháy mắt, nó hướng về cách đó không xa, lối. Vào chỉ. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau liền có thể đi vào Nga. Hy vọng ngài có thể đạt được một đoạn mạo hiểm kích thích tốt đẹp trải qua. Nói xong lúc sau, nó một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên. cùng với viên khu nội âm nhạc rung đùi đắc ý, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Tầm mắt dừng ở chính mình trong tay nhà ma vé vào cửa sau lưng, tiết trắng tạp trên giấy ấn huyết. Hồng chữ, nhà ma thủ tục 1, làm ơn tất ở nhà ma nội đãi mãn 45 phút lại rời đi 2. Nhà ma nội thiết trí khẩn cấp cái nút đã mất đi hiệu lực. Xin đừng tùy ý đụng vào 3. Bổn hạng mục áp dụng không người bán phiếu chế. Xin đừng tin tưởng bất luận cái gì hướng ngài chào hàng bổn phiếu nhân viên công tá Côn Giản Ngôn. Cảm thấy chính mình lòng bàn tay thấm mồ hôi. Gió lạnh từng đợt về phía trong cổ rót đi. Cả người lông tơ thẳng dựng. Dưới chân như là đứng ở huyền nhai bên cạnh. Làm hắn có loại xuống phía dưới thẳng truy ảo giác cùng mặt khác mấy cái chủ bá bất đồng. Này đoạn lời nói hắn từ lúc bắt đầu là có thể xem tới được màu đỏ tươi chói mắt chữ hoàn toàn vô. Pháp bỏ qua. Ôn Giản Ngôn dùng dư quang hướng về mặt khác chủ bá trong tay vé vào cửa liếc đi. Những cái đó chủ bá trong tay vé vào cửa sau lưng cũng ấn hoàn toàn tương đồng chữ, ở mặt khác chủ. Bá mọi nơi đánh giá là lúc, Ôn Giản Ngôn cũng chưa bao giờ che lấp quá chính mình trong tay vé vào cửa. Nhưng là, bọn họ như cũ như là cái gì cũng chưa xem qua giống nhau. Tầm mắt ở trong tay hắn vé vào cửa sau lưng đảo qua mà qua, sau khi nghe xong vừa mới Vân Bích Lam. Cùng vai hề đối thoại lúc sau, Ôn Giản Ngôn khẳng định một chút, không biết vì cái gì. Này đoạn lời nói chỉ có hắn một người có thể nhìn đến, bại lộ chuyện này là không sáng suốt, rốt cuộc. Hắn đến bây giờ vẫn không xác định vấn đề ra ở nơi nào. Hoặc là ra ở ai trên người, Ôn Giản Ngôn rũ mắt nhìn về phía chính mình trong tay vé vào cửa. Âm thầm ma ma răng hàm sau. Sau đó đem nó nhét trở lại trong túi, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đoàn người theo nhà ma cửa. Nhỏ hẹp thông đạo đi vào, nhà ma bên trong ánh sáng tối tăm. Trong không khí tràn ngập một cổ âm lãnh ẩm ướt rất nhỏ. Thông đạo hai bên treo màu đen nhung tơ bố. Dưới chân là không quá vững chắc mộc chất kết cấu. Cùng với bọn họ bước chân phát ra kẽo kẹt tiếng vang, thực mau. Ở đi qua này đoạn nhỏ hẹp hành lang lúc sau. Trước mắt chợt rộng rãi, một tràng ba tầng lâu cao nhà kiểu Tây xuất hiện ở mọi người trước mặt, xám. Xịt cửa sổ gắt gao lôi kéo bức màn. Thấy không rõ bên trong đến tột cùng có chút cái gì. Hủ bại đại môn rộng mở. Bên trong tối om, ở nhà kiểu Tây cửa lập một cái thẻ bài. Thẻ bài thượng mơ hồ có thể thấy được cùng bên ngoài chiêu bài hoàn toàn tương đồng kinh tủng tự. Thẻ, Vân Bích Lam mở ra di động đèn pin công năng. Chiếu sáng thẻ bài thượng tự. Thấp giọng mà niệm ra tới. Hoan nghênh đại gia đi vào khủng bố bungalow, 20 năm trước. Nơi này đã từng là một cái liên hoàn biến thái sát thủ gia. Hắn sẽ đem chính mình con mồi kéo hồi nơi này, đưa bọn họ chế thành thú bông vĩnh viễn làm bạn chính mình. Tuy rằng hắn đã chết đi, nhưng là, đến nay vẫn cứ có người nghe được tiếng khóc cùng tiếng bước chân từ bungalow nội truyền đến. Nghe nói, linh hồn của hắn vẫn cứ ở chỗ này phiêu đãng, bổn nhà ma tổng cộng có 3 chỗ đánh tạp điểm. Gác mái, lầu 2 oa oa phòng, tầng hầm ngầm lò sát sinh. Đánh tạp kết thúc có thể được đến ở vào tầng hầm ngầm xuất khẩu chìa khóa, so với nhà ma. Nơi này đảo càng như là một cái mật thất. Trong đội ngũ một vị tên là Elise nữ chủ bá như suy tư. Gì mà mở miệng nói. Mật thất chạy thoát linh tinh, Vân Bích Lam gật gật đầu. Xác thật, nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế nào ở 45 phút nội hoàn thành hạng mục, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mặt khác chủ bá, nói, đại gia không bằng tách ra đi trước gác mái cùng lầu 2 đánh tạp. Sau khi chấm dứt ở đại sảnh sẽ cùng, chúng ta lại cùng đi trước tầng hầm ngầm, rốt cuộc. Xuất khẩu liền ở tầng hầm ngầm, lò sát sinh nghe đi lên lại quá mức nguy hiểm, cho nên không bằng trước giải quyết mặt khác hai cái đánh tạp địa điểm. Cuối cùng lại cùng đi trước cái thứ 3 đánh tạp điểm, tất cả mọi người gật đầu tán đồng, Vân Bích Lam. Nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, ngươi đâu, cùng ta cùng nhau hành động như thế nào? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, hành, Ôn Giản Ngôn, Vân Bích Lam cùng béo ca cùng đi trước lầu 2 oa oa phòng. mà dư lại hai người còn lại là đi trước gác mái đánh tạp, ở đem nhiệm vụ phân phối hoàn thành lúc sau. Đoàn người hướng về bungalow đi đến, bungalow nội ánh sáng thập phần tối tăm. Trong không khí tràn ngập một cổ quỷ dị ẩm ướt khí vị. Sàn nhà gỗ ở dưới chân răng rắc vang. Sở hữu gia cụ thượng đều bị che thật dày cho bụi cùng mạng nhện, ở mọi người bước vào bungalow nháy. Mát, một tiếng quỷ dị cười quái dị từ đỉnh đầu vang lên. Hi hi hi hi hi. Chủ bá nhóm tức khắc cả người căng thẳng. Theo bản năng mà bày ra phòng ngự tư thái. Đèn pin ánh đèn nhanh chóng về phía phát ra tiếng địa phương quét tới, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Một con thủ công thô giáp búp bê Tây Dương liên tục không ngừng mà phát ra hì hì hì cười quái dị. Thanh, sau đó bị trên vách tường rộng mở cơ quan thu trở về, bungalow nội lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh. Mịch cái gì sao? Alice nhẹ nhàng thở ra, Vân Bích Lam. Rốt cuộc nơi này là nhà ma. Loại đồ vật này đại gia vẫn là phòng bị một chút hảo. Bất quá cũng đừng phòng bị quá mức. Lãng phí đạo cụ cùng thiên phú, béo ca ha ha cười. Hại, lại chuyện này còn dùng nói sao? Đại gia rốt cuộc phó bản đều qua không ngừng một lần. Loại này cơ quan vẫn là quá tiểu nhi khoa, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn chậm rãi rời đi tầm mắt. Biểu tình nhìn qua tuy rằng vẫn cứ thập phần chấn định. Nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, đúng vậy. Hắn xác thật đã trải qua ba cái phó bản. Đúng vậy. Này đó cơ quan thập phần tiểu nhi khoa, nhưng là này không đại biểu hắn sẽ không bị dọa đến a. Cảm ơn, có bị nội hàm đến, thực mau. Hai đám người ở cửa thang lầu tách ra hành động, Alice hai người hướng về gác mái phương hướng đi đến. Mà ôn giản ngôn ba người còn lại là rời đi thang lầu. Theo hẹp hòi hành lang về phía trước đi đến, hành lang chung che kín mạng nhện. Trên vách tường dán phai màu giấy dán tường. Mặt trên bôi thấp kém màu đỏ thuốc màu, bị bắt trước ra máu tươi phun tung tóe bộ dáng, viết một ít hỗn độn câu chữ, sát tử vong, chạy mau, gì đó, thực mau. Một cái tiêu oa oa phòng phòng xuất hiện ở cách đó không xa, Vân Bích Lam quay đầu quét mắt sau lưng. Hai người, chuẩn bị tốt, hai người gật gật đầu, Vân Bích Lam thay đổi di động. Dùng di động cái đáy tiếp xúc cửa phòng. Đem nó chậm rãi hướng vào phía trong đẩy mở ra, kẽo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra chói tai thanh âm vang lên. Ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm lệnh người nhịn không được đáy lòng lạnh cả. Người ôn giản ngôn không tự chủ được mà ngừng thở. Tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một chút hướng vào phía trong rộng mở đại môn, hi hi hi hi hi. Chói tai cười quái dị thanh lại lần nữa vang lên. Một chương bị đồ trắng bạch mặt quỷ từ cửa phòng thượng rơi xuống. Đột nhiên đạn tới rồi mọi người trước mặt. Tiểu nhi khoa mở cửa sát. Vân Bích Lam cùng béo ca đối này sớm có chuẩn bị. Sắc mặt biến cũng chưa biến. A, ngược lại là sau lưng thanh niên đột nhiên hít hà một hơi. Đột nhiên hướng bên cạnh một trốn. Đem phía trước hai người hoảng sợ, Vân Bích Lam cầm đèn pin chiếu qua đi. Chỉ thấy đối phương kia trương thanh tuấn gương mặt có chút trắng bệch. Một đôi màu hổ phách trong mắt hơi hơi trợn tròn. Nhìn qua tựa hồ như cụ kinh hồn chưa định, không phải đâu. Người cư nhiên sẽ bị cái này dọa đến. Vân Bích Lam có chút không biết nên khóc hay cười, béo ca cũng cười. Ngươi một đại nam nhân, như thế nào còn không bằng Bích Lam muội muội lá gan đại. Ôn giản ngôn ra vẻ chấn định. Ha, ha ha. Ta kỳ thật chính là tô đậm một chút bầu không khí, ha ha ha ha ha, đúng vậy. Nhà ma nếu là không ai thét chói tai một chút, cũng xác thật không có không khí. Béo ca nén cười, phối hợp nói, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Ta còn là lần đầu tiên thấy cư nhiên sẽ có chủ bá thật sự bị nhà ma thấp kém đạo cụ dọa đến. Chi lăng lên a, quá không biết cố gắng a. Lá gan còn không bằng nhân gia nữ hài tử đại. Ha ha ha ha ha, cầu kẻ lừa đảo ngươi thật cùi bắp a. Cười chết, ta tuy rằng là vừa rồi tiến vào, nhưng là chủ bá hẳn là trải qua phó bản cũng không ít đi. Như thế nào lá gan giống như căn bản không có tiến bộ dường như. Đúng vậy, bổn lão phấn làm chứng. chủ bá lá gan vẫn luôn không lớn. Bất quá giống như vậy kêu ra tiếng tới vẫn là lần đầu tiên. Chỉ có ta cảm thấy chủ bá kia một tiếng kêu hảo mềm sao. Giống miêu chảo cao giống nhau. Còn mang xuyễn, hảo hảo nghe, lại nhiều tới điểm, ôn giản ngôn ổn hạ hô hấp, mím môi, tuy rằng cái kia nhà ma rơi xuống mặt quỷ xác thật đem hắn hoảng sợ. Nhưng là, hắn rốt cuộc cũng là trải qua quá 3 lần phó bản. Bị dọa đến kêu ra tiếng tới loại sự tình này cơ hồ không có khả năng phát sinh, nói đúng ra ôn giản. Ngôn không giấu vết mà hướng chính mình vừa mới đứng địa phương nhìn lướt qua. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới ở trong nháy mắt kia. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được. Có ai ở chính mình trên eo sờ soạng một phen, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay buổi tối còn có thêm càng. Bản nhân tuyệt đối muốn ở cái này nguyệt đem sở hữu thiếu nợ còn xong. Ta có thể cảm tạ ở 2/1/2022 4:18:39 đến 2/2022:01:02:23:01:35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. WW, mộng tỉnh thời gian, 56.544.133. 55.113.031 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Cầu đi, nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội. Nghi trang tạc phi, đóng hộp coca, chim cánh cụt heo con. A cocoli, điền ngọt một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nghi trang tạc phi 5 cái. Nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội 2 cái. 50.120.197. 43.073.497. Về líu lo ép, nam âm, mỗi ngày hướng về phía trước, sớm hay muộn thuốc viên, 46.914.351. Tùy tiện tương đương, cưu thư, thiền chỉ cần, chán ghét sinh khương, 41.848.180. Chi rượu, thành dã, trái cây cảm thấy không ổn, cá viên. 43.722.672. Ghost Princess, 4 tấp, Vân Túc Xanh, Hưng ra mạch mạch, Tạ Du hiện bạn gái. 22.224.896. 46.986.417. Tiêu Trường Ly, Hề Điệp, Bạch Liễu cổ ta, Đại Ngỗng con ta tạp V kép gạch dưới V kép. X, Vu Trúc cam chết ôn giản ngôn. Ngô Đồng, gạch dưới. Trương Khởi Linh lão bà. Một con tiểu tà tà. 42.783.467. Mông Đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. A Cocoli, điền ngọt. 47.010.696. S. 46.436.723 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Gia tạp 100 bình. Huyết vũ thám hoa hoa túng túng. Tứ dễ không phải ý 96 bình. Yếm điên 90 bình. Mùa thu 78 bình. Điền 72 bình. Lạc sở. Chậm rượu cấp tranh 70 bình. Không tìm được người này 65 bình. Cá du 62 bình. Tiên sinh 61 bình. Người đọc. Quả bưởi tô bánh 60 bình. Catherine. SQ. 57 bình. Lộ lộ. Lạnh nhuận phong trạch. Vũ Tiêu Vũ Mặc, Đặng Luân Luân, Công Tử Có Lễ, Tinh Ngọc Thần, Tam Hoa Miêu, Đàn Uyên Minh, Một Con Trà Ngỗng, 45.713.749, Diệp Gia Gia 50 bình, Thanh Thanh Tử Hoán 48 bình, Sa Mạc Giá Nổi Lửa Nồi Bị Ngỗng Đá Phiên, MMS, Cấp Đồ Vật Cấp, Màu Lam Không Trung, Thủy Sắc, Ha Hia Ha Hia Ha Hia, Hôm Nay Ngươi Học Tập Sao? Là tiểu khả ái nha. La y y, này cá có như vậy đại. 40 bình. Lê Vi, mị mị mị 39 bình. Y dài, công tử chi tài tuyệt thế vô song 38 bình. Minh Trúc Thiên Nam 36 bình. Tây Tử Tự Khi Nào Khai Văn A 35 bình. Xung Xuê, một con trung nhị thiếu nữ. Zero, dứa cơm trưng thịt lạp. Nhiều đường, Đại đại cầu càng tương đương. Dư hòe, ôn đêm, lại manh manh. Ghost Princess, Giang Ngưng Vận ING. 39.398.258. An với Kiều Chú. 49.356.246. Mỹ Đại, Đại, Ốc Đao Đao. Bá đạo sóng sóng yêu ta. Là cái phi tù nha. Phong vị nước tương, nước lạnh, họa lạnh vì bạch tề trích tinh, thương xanh đạp ca, hồng tâm thanh long, muốn nhìn cũng chưa còn tiếp, một con tiểu tà tà, mảnh thanh, tươi thắm thành phong trào, bóng đè, chính là ái ngủ, trước dao, chim cánh cụt heo con 30 bình, đạm tiểu nhiên 29 bình, nhặt đi trong hoa viên nguyệt 28 bình, vô đêm trăng 25 bình, Cecilia, giặt lam, tiểu ba, cảnh hấp, phong duyên, 28.485.596. Thiển mộng thành thương, ngô đồng, gạch dưới. Sương mù sương mù sương mù. Tiêu dao như điên, mầm mầm, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. 54.715.406. A3A3A3 khâu. Nghiêu, IDBWKD, quất hoàng sắc bánh quy nhỏ. Asphyxia, Giang Lạc Văn, hôm nay Giang Nhiên hảo hảo đọc tiếng Anh, Ngải Diệp Thanh Đoàn, Watering, Miên Miên, Vạn Dương Thần, 55.353.644, một vò rượu mơ, hại, tên của ta siêu hảo nhớ, Tôm Hoạt Tương, 53.453.619, Mộ Danh, Thâm Tuyết, Quỷ Cơ, Tư Tư Pi, Như Người Uống Nước, Vân Quy 20 bình, Dương, Sớm Tối Cầm Sát, Đồng Nguyệt, Đồ Lá Cây Nhi 19 bình, Mê Thỏ, Chu Pi Tinh, Trộm Khiêm Kế Hoạch, GOT 7 Đi Hoa Lộ 18 bình, Tạp Tư Đường, 10 tứ, ZZZ Hạt Rẻ Đoàn, Yên Nguyệt 17 bình, Bình Tây Phủ Hải Đường 16 bình, Yên Vui, Chiến Thỏ Lão Bà Của Ta, Ngọt Ngào Quả Bưởi Lộ, Lĩnh, Hảo Nhàn Cá Mạn, Giang Mai Dẫn, Bắc Bắc, Tiểu Nam Mệt Nhọc, Tinh Xanh Đặt Bút 15 bình, Sái Khí Ly Ly, Trái Cây Cảm Thấy Không Ổn, Phủng Hoa Tính Lãng Mạn Sao 14 bình, Hảo Buồn Ngủ Đâu 13 bình, Miêu Bạc Hà, Mộc Tử Điền Tâm 12 bình, Dinh Dưỡng Bất Lương Vợ Chồng, A Phiêu Tương Đương, Nghe Nam, Dư Khánh, Làm Ta Khang Khang Làm Ta Khang Khang, Ngọc Sắc, Đường Về, Tiêu Trường Ly, Người Ăn Đất Không, Không Thắng Thuyền, Vân Họa, 39.076.763, 42.008.792, Sakura Hao, Pudding Caramel, Purin, WW, Thất Thất Chiang, Chiều Du Thuyền Độ Ta Bản Mãng, Sớm Hay Muộn Thuốc Phiên, Aqua Bird, Tím Liên, Một Mặt Tinh Nguyệt, Gạo Nếp Bánh Trôi, Tùy Tiện, Khúc Thủy Lưu Thương, Lão Bà Thân Thân Cầu Cầu, Đầu Hầm Xương Sườn, Nhị Hoành Nhị Cái Giếng Gia Phụ, Mặc Khách, Hạ Tập Thanh, 39.436.234, Chán Ghét Sinh Khương, Đại Đại Init Mo, Vũ Hóa Thành Điệp, Tiểu Yêu Tương Đương, DSSSN, Cảnh Lân, Gió Thổi Vũ Nghiêng, Quả Cam Ăn Ngon ING, Chín Vân, Bảy Túng, An Với Nhạc, Hải Đường Phòng Sách Phía Chính Phủ, 47.823.833, Cẩm Tâm, Hưng Ra Mạch Mạch, Cận Đường Hậu Viện Hội Nhân Gian Phân Bộ, Ngoan Ngoãn, Buôn Bán Ôn Nhu Nhân Gian, Khả Khả Ái Ái Không Có Đầu, Bị Chuyển Đến Dọn Đi Cục Dân Chính, Ngàn Thước, Diễm Hạ Tuyết Bay, Trảm Thủy, 43.722.672, Hoài Thượng Tạp Một Tay Hảo Văn, Chôn Hương, Mộc Mộc A Nha Lâm Lâm Lâm, 2.333.333, Quang Ăn Không Dài Thịt, 46.350.524, Chiêu Kỳ, Lưu Yên, Vu Sơn Không Phải Vân, 53.312.532, Gia Cát Kính, Cây Cây Cây SK, Tê Ngô, Trà Trà Hộp Trà, Lâm Vũ, Bạch Liễu Cổ Ta, Đại Ngỗng Con Ta Tạp V kép gạch dưới V kép, A, hằng ngày tưởng nhàn nhã, là cá chép không phải Lý Quỳ. Cự tuyệt nội cuốn, từ ta làm lên, thích kiêu gạch dưới xếp. Hạc lạc một, tô lạc yêu, là người thân ái A Dịch. Sữa bò bánh trung thu như thế nào không sữa bò vị? Kỳ kỳ không tức giận, không có sa điêu, ia sơn, trái dừa da giòn, tiểu phong tồn, tiết trắng sương mù, hồ cá hôm nay đổi mới sao? Tây Nam, một khuyết u mộng đoạn năm nào? 47.510.890 50.168.248 Mầm mầm nhạc, tặng người đầu 46.914.351 A Di, đừng tống, lão bà ngươi giỏi quá, ngoan ngoãn đáng yêu là tể bếp, tím dao no thương tình, nào, 123 cái người gỗ, 54.620.373 Hoa nhi hồng nhạt áo sơ mi, quay itus, pi, hành động tê liệt, cưu thư, tên, tiểu tịch, giải hoa nhà giàu, 33.882.012 Nhân 7 diêu, pipi tương đương pop, đế thích thiên lão bà của ta, tinh trần cẩm, trời nắng oa 10 bình, cc, say mê, linh màu cam, thích ăn cay thỏ hùng 9 bình. Nhìn đến ta ở Tấn Giang mời ta đi viết. Tranh nước có ga. 34.706.822 Ân hy luân địch 8 bình. Nếu đường. Tiểu ân. Quy lâu. Nguyên giáp. Sở tịch. XLWX 7 bình. Cháo trắng hảo ngọt. Mạn tích dư huân. Thúc dục càng. Nhan phong 6 bình. Là củ cải nha. Hàm chi cá. Uri. Thanh ly. 1. Cũng lạc. 55.148.060 Đông quân, bạc hà đường, vai chính khống tối cao. 55.473.810 Tỷ dương, đại đại nhóm là thần tiên. Đầu chọc công chúa, mộc xuân cùng, đầy trời phồn hoa. 53.193.396 Vân mộng, mộng hồi đại đường, ngu tang kết tiêu, cây kim ngân. 3.000 phồn hoa lãng thế du. 56.760.073 49.646.360 Trương Nam cùng Tôn Y Hàm là thật sự. Sơ 7. Miêu miêu miêu. Thư nhứ. Thâm. Ở chỗ này. Cam quýt hoa sơn chi. 55.564.417 Tu tưởng tan tầm. XXXX. Oasis. Chăm sự từ hoan, ngủ ngon Tấn Giang, nhưng cầu một ngủ thẩm thanh thu. Yển sư nghi, Tấn Giang là cao xa phẩm. Bất đồng dịch, tỷ tỷ, yên lặng trí xa. 40.484.508 năm bình. Lâu về trần, nghĩ không ra danh. Doãn lâm tịch, tảo tía 4 bình. Tán gì cấp ra hồ. Linh, tô tô, cà rốt cần. Tiện tiện siêu đáng yêu. Bla. Linh ca, lâm tây, mộ ngó sen ba bình, cương ngàn cánh, tố luyện, ti mi, ngốc ba nhất hào, 41.848.180 Huyền mặc mặc không nghĩ ma kỷ, một con cái ly, ngủ nướng tiểu lục điểu, đây là cái gì thần tiên tình yêu, lòng dạ hiểm độc bánh trôi không lòng dạ hiểm độc, xá tiêu, nghì dai, ân gối, mặc danh đường, lê mộc. 52.259.104 Thanh linh, ăn dư ăn căng hai bình. Thình thịch, 23.062.959 Thanh khi cùng đường, không có cá, ngàn hạc lâm, trên đường ruộng hoa a. Mỹ nữ thôi, Bùi Tổng, Lam Lâm Long, Anh Lý, giàu hào hộ chuyên nghiệp, Lam Phách, Đai Kia, Trần Nhi A, Tiêu Khiển, Tức Mặc. Lâm Uyên nhàn cá, tóc vàng mắt xanh, Nguyệt Linh Dương, nhảy nhót tiểu hạt mè, Niệm Vọng, Yến Thù, Tô Phương Hạ, Sấp Mớt, 27.958.866. Mạc Quan Ải, Hy Hoa, Thúc Dục Càng, Yêu Ta Thỉnh Cho Ta Thu Tiền, Tam Tam, Vũ Lạc, Bại Gia Tử, Đại Đại Sông Lên, Đắp Lên Chăn Chuẩn Bị Làm Việc. 48.644.518 Một viên bánh bao thịt.